Chủ nhà tôi là ảnh đế, chương 47, góc truyện audio.com. Trong lòng Thẩm Ngự Dương lúc này, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua nghĩ lại, Tô Dung tin tưởng anh như vậy, việc gặp mặt Phó Vinh Ngọc. Cô không có nghi ngờ cũng là đúng thôi, đôi mắt Thẩm Ngự Dương vừa di chuyển, bắt đầu nói sang chuyện khác, Dung Dung. Thừa dịp anh và em đều có thời gian rảnh, thế chúng ta tham gia chương trình được không? Chương trình, Tô Dung nhướng mày, game show, Hai tay Tô Dung khoanh lại, khẽ nâng cằm cười nhạt, nhìn không ra à nha, Thẩm ảnh đế, anh còn có một ngày muốn lên game show đó, Thẩm Ngự Dương ôm quá Tô Dung. Cười nói, trước kia không có người cùng anh tham gia, tự nhiên không thể lên, mặc dù là giả cũng không được, bây giờ à? Chẳng lẽ trước kia có thể so được chứ, cái gì giả? Thẩm Ngự Dương cười cười, chương trình mời Thẩm Ngự Dương, tên là Tình Yêu Đến. Là một chương trình dành cho minh tinh và người yêu, tổ chương trình sẽ mở cuộc bỏ phiếu ở trên mạng. Chọn ra một cặp mà mọi người cảm thấy xứng đôi nhất, tổ chương trình sẽ ra mặt mời, nếu mời thành công, liền sẽ bắt đầu quay. Thẩm Ngự Dương và Tô Dung gần đây bởi vì cuối tuần vui vẻ với phim Trước Tâm sắp chiếu, quả thực rất nổi. Rất nhiều người đều bình luận ở Weibo Tình Yêu Đến, nhất định phải mời cặp đôi nổi nhất bây giờ tham gia chương trình. Lăng Trạch nhận được lời mời của chương trình liền nói cho Thẩm Ngự Dương trước, nếu là trước kia. Lăng Trạch cũng sẽ không nói chuyện này với Thẩm Ngự Dương, nhưng bây giờ khác rồi, Thẩm Ngự Dương yêu Tô Dung bao nhiêu? Lăng Trạch đều thấy ở trong mắt, đối với kiểu chương trình danh tiếng tương đối tốt, rating tương đối cao. Quan trọng nhất chính là có thể cho Thẩm Ngự Dương cùng Tô Dung tận tình giải cẩu lương, Lăng Trạch biết Thẩm Ngự Dương nhất định sẽ thích. Khi Lăng Trạch nhắc tới, Thẩm Ngự Dương quả nhiên không phụ kỳ vọng của anh, vừa nghe nói có thể cùng Tô Dung ngọt ngào. Lập tức lấy điện thoại gọi cho Tô Dung, nhưng khi đó Tô Dung đang quay nên không nhận được. Thì ra hôm nay anh gọi cho em nhiều như thế chính là vì chuyện này ư, đúng vậy, Thẩm Ngự Dương dựa vào người Tô Dung, mang theo cô ngồi vào trên sofa. Vốn dĩ muốn trực tiếp chờ em đáp lại, nhưng em không nhận điện thoại, cho nên anh đã để anh Lăng nói cho tổ chương trình ngày mai lại nói. Tô Dung xoay tay lại sờ sờ đầu Thẩm Ngự Dương, em thật ra rất thích chương trình này, Tô Dung ngày thường ở nhà thích xem một ít game show. Chương trình Tình Yêu Đến này, Tô Dung đúng là đã xem mấy mùa, lúc Tô Dung xem còn đang suy nghĩ, nếu cô không có kết hôn với Thẩm Ngự Dương. Còn một mình giống lúc trước vậy thì cô tuyệt đối sẽ không xem chương trình này nữa, thật sự quá ngược cầu, vậy chúng ta đi thôi. Thẩm Ngự Dương nghiêng đầu hôn sườn mặt Tô Dung, rất là uất ức nói, chúng ta kết hôn em cũng không cho công khai, tham gia game show còn không được sao. Tô Dung hơi hơi ghé mắt, Thẩm Ngự Dương bĩu môi, cực kỳ giống một cậu nhóc theo cô làm nũng, Tô Dung cười khẽ. Xoay người giơ hai tay nhéo mặt Thẩm Ngự Dương, hơi hơi dùng sức kéo ra hai bên, được, anh quyết định, anh đi gọi đèn cho anh Lăng. Thẩm Ngự Dương từ trên sofa đứng lên, trong mắt có sự vui vẻ khó kiềm chế, Tô Dung nhìn bóng dáng Thẩm Ngự Dương, không khỏi cười ra tiếng. Từ sau khi kết hôn, Thẩm Ngự Dương càng ngày càng thích dính cô, thật là hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều dán trên người cô. Đàn ông 30 tuổi, một chút rụt rè cùng không có, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, trong lòng Thẩm Ngự Dương vẫn chỉ có một mình Tô Dung, độc thân lâu như vậy. Hiện tại được như ước nguyện kết hôn với cô, hai người tự nhiên là mỗi ngày đường mật ngọt ngào. Tô Dung không biết Thẩm Ngự Dương nói như thế nào với anh Lăng, chị Kiều vẫn gọi điện thoại xác nhận với cô, lại trực tiếp thông báo cho cô ngày quay. Ngày 27 tháng 8, một làng du lịch tên Phú Sơn ở thành phố Y, Tô Dung chưa từng đi qua, Thẩm Ngự Dương cũng là lần đầu tiên đi. Cuối tháng 8 ở thành phố Y còn mang theo một chút nóng, nhưng cũng may đã qua thời điểm nóng nhất của mùa hè, lúc này đi ghi hình. Còn coi như là vận khí không tồi, Thẩm Ngự Dương và Tô Dung đặt vé máy bay sáng ngày 25 tháng 8, toàn bộ hành trình gần 6 tiếng đồng hồ. Ban đầu cô muốn tách ra đi nhưng Thẩm Ngự Dương nhất quyết không chịu, chỉ là thời gian bay liền 6 tiếng đồng hồ, hơn nữa chờ máy bay, đăng ký. anh và cô phải tách ra không chỉ nửa tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ, Tô Dung chỉ phải đồng ý cùng Thẩm Ngự Dương ngồi cùng máy bay, nhưng có điều kiện. Ở bên ngoài không được làm quá lộ, Thẩm Ngự Dương rất ấm ức, Dung Dung của anh luôn muốn che giấu anh, một buổi tối trước khi đi. Tình yêu đến công bố chính thức ở trên Weibo tác tên hai khách mời Thẩm Ngự Dương và Tô Dung. Tô Dung và Thẩm Ngự Dương chia sẻ kém nhau 2 giây. Làm cho trên Weibo nghị luận sôi nổi nhắn lại rằng hai người kia có phải đã hẹn trước hay không, sao lại phối hợp nhịp nhàng như thế, lúc đó. Thẩm Ngự Dương và Tô Dung vai kề vai ngồi trên sofa, nhìn nhau cười, TV trong nhà đang chiếu chương trình Tình Yêu Đến. Tô Dung vốn thích chương trình này, hơn nữa Thẩm Ngự Dương muốn luyện tập trước, mấy ngày trước khi xuất phát này hai người đều xem chương trình này. Đến ngày đi, Thẩm Ngự Dương và Tô Dung đã sớm đến sân bay, sau đó qua kiểm an liền đi phòng nghỉ VIP ngồi, khách mời đều là đến chu ước một ngày. Nhưng Tô Dung lo lắng sẽ có fan ở sân bay chờ làm ồn ào cho nên đến trước 2 ngày, máy bay đáp xuống lúc 1 giờ rưỡi, hai người thức sớm. Thẩm Ngự Dương còn ổn, trước khi gặp lại cô thường xuyên bay tới bay lui, thân thể đã thích ứng cuộc sống kiểu này nhưng Tô Dung không được. Mới vừa lên máy bay, cô đã buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, chờ đến khi máy bay cất cánh thì Tô Dung đã dựa vào vai Thẩm Ngự Dương ngủ rồi. Một ngủ giấc này mãi cho đến sắp hạ cánh, Tô Dung mới tỉnh, Thẩm Ngự Dương bởi vì vẫn luôn ôm cô, bả vai đã cứng đờ, vì chăm sóc cho Tô Dung ngủ. Cơm trưa anh cũng chưa ăn, trước khi xuống máy bay, Tô Dung giúp Thẩm Ngự Dương xoa bả vai, anh nên cử động chứ, em cũng không sao mà. Thẩm Ngự Dương cười khẽ, thật ra anh cũng ngủ rồi, Tô Dung bình tĩnh nhìn anh, nhẹ giọng nói, gạt người, không lừa em. Thẩm Ngự Dương giơ tay xoa xoa tóc Tô Dung, người đẹp trong lòng, anh cũng ngủ một chút, được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lát nữa đến nơi em lại đấm bóp cho anh, Thẩm Ngự Dương cong môi, được, xe của chương trình đã ở bãi đỗ xe chờ Thẩm Ngự Dương và Tô Dung ra tới. Người tổ chương trình vội vàng đi lên tiếp nhận hành lý, đưa hai người lên xe, người đến đón tên là Dương Hiên. Chuyên môn phụ trách đón khách mời xuống máy bay, Thẩm ảnh đế, Tô tiểu thư, hai người lên xe trước tôi đi sắp xếp hành lý, Tô Dung cười đáp được. Nhưng không có nhúc nhích, Dương Hiên quay đầu thấy hai người còn đứng tại chỗ, sửng sốt một chút, hai người sao không lên xe, Thẩm Ngự Dương nói. Chờ anh Dương một lát, Dương Hiên kinh ngạc, anh ở tổ chương trình, vẫn luôn làm tài xế cùng đi đón khách mời. Nhưng trước giờ họ đều để hành lý lại liền lên xe nghỉ ngơi, đây vẫn là lần đầu tiên, khách mời chờ anh cùng lên xe. Bản thân Dương Hiên thật ra không ngại, nhưng hành động của Thẩm Ngự Dương và Tô Dung làm cho anh có cảm giác được tôn trọng. Rất nhiều nghệ sĩ bởi vì họ nổi tiếng, đối những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút vênh mặt kiêu căng, nhưng hai người hoàn toàn không có. Dương Hiên rũ mắt, rất nhanh nâng lên, cười với hai người mau lên xe đi, giờ này rất nóng đấy, Thẩm Ngự Dương lên tiếng. Mở cửa xe đưa Tô Dung lên trước sau đó anh mới lên, Dương Hiên trở lại ghế lái, nghiêng đầu nói câu chúng ta xuất phát ngay sau đó khởi động xe đi. Tô Dung và Thẩm Ngự Dương ngồi ở ghế sau, nhìn máy quay phim đối diện và một người chủ trì, không biết nói cái gì cho phải. Cái này trước khi quay phải thông báo một tiếng đi, hình như là phải quay một lút. Tô Dung hoài nghi có phải từ trước khi Dương Hiên gặp họ đã bắt đầu quay rồi phải không, người dẫn chương trình đối diện tên là Chu Kỳ Tuyết. Là người dẫn chương trình cố định của Tình Yêu Đến, còn có thêm hai người cộng sự nam, Hoàng Tề và Từ Chính Hạo. Chu Kỳ Tuyết rất biết xem mặt đoán ý, thấy Tô Dung nhíu mày nhìn lướt qua, liền biết được là cô có chút không hài lòng. Chu Kỳ Tuyết ý bảo tắt camera trước, sau đó xin lỗi, Thẩm ảnh đế, Tô tiểu thư thật là ngại quá, chưa báo cho các bạn liền bắt đầu quay rồi. Tô Dung khẽ nhíu mày, Chu Kỳ Tuyết tiếp tục cười nói, tổ chương trình của chúng tôi thích đột nhiên tập kích, không theo kịch bản. Sau này các bạn sẽ biết, xin hai bạn có thể yên tâm. Những cảnh quay mà hai bạn không biết trước khi chính thức dùng nhất định sẽ báo cho công ty quản lý của hai bạn. Tuyệt đối sẽ không lạm dụng gây ảnh hưởng cho các bạn, Thẩm Ngự Dương nghĩ nghĩ, chúng tôi có thể lý giải chương trình muốn tư liệu sống tốt. Nhưng việc này vẫn là nói một tiếng trước thì tốt hơn. Chu Kỳ Tuyết nghe vậy, cười gật đầu, Tô tiểu thư, cô hôm nay có trang điểm không? Tô Dung theo bản năng sờ mặt mình, sau đó lắc đầu, không có, tôi không biết hôm nay sẽ bắt đầu quay cho nên để mặt mộc. Chu Kỳ Tuyết kinh ngạc. Vậy làn da của Tô tiểu thư không phải tốt bình thường nha, tôi còn tưởng rằng là trang điểm đấy. Tô Dung cười cười, không có, Tô Dung có chút câu nệ. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngự Dương một cái, Chu Kỳ Tuyết lập tức đem đề tài dẫn đến trên người Thẩm Ngự Dương, Thẩm ảnh đế. Tôi có một vấn đề đặc biệt tò mò, có thể nhờ anh giải đáp một chút được không? Mời nói, Thẩm Ngự Dương không cần nghe. Cũng biết Chu Kỳ Tuyết sẽ hỏi cái gì, ánh mắt Chu Kỳ Tuyết từ trên người Thẩm Ngự Dương vòng đến Tô Dung, hai người gần đây hợp tác tống nghệ. Điện ảnh, chương trình của chúng tôi là lần thứ ba các bạn hợp tác, hôm nay còn khéo như vậy, ngồi cùng chuyến bay đến, tôi có một suy nghĩ. Không biết đúng hay không nha, Chu Kỳ Tuyết nói xong, rất là nghịch ngợm chớp chớp mắt, làm Tô Dung không tự giác liền thả lỏng cảnh giác. Đầu lưỡi của Thẩm Ngự Dương đỉnh hàm trên một chút, khẽ cười một tiếng, Chu tiểu thư, đây là bắt đầu phỏng vấn sao, Chu Kỳ Tuyết mặt đỏ hồng. Không có không có, tôi chính là thuần túy muốn bắt quái một chút, Tô Dung phì một tiếng cười, nhìn về phía Thẩm Ngự Dương. Lời nói lại là nói với Chu Kỳ Tuyết, Chu tiểu thư, có một số việc nha, biết trước liền không thú vị. Rốt cuộc quan hệ giữa tôi và Thẩm ảnh đế là gì, tôi cảm thấy Chu tiểu thư tự mình đi tìm hiểu mới thú vị, cô nói phải không? Chu Kỳ Tuyết không nghĩ tới Tô Dung sẽ đem vấn đề lại đá trở lại, nhưng Tô Dung nói làm sao không phải uyển chuyển cự tuyệt cô, Chu Kỳ Tuyết hiểu rõ. Tô tiểu thư nói rất đúng, là tôi đường đột, Tô Dung lắc đầu, đối diện ánh mắt với Thẩm Ngự Dương, nhìn nhau cười, 40 phút sau. Xe đến một khu biệt thự ở làng du lịch Phú Sơn rồi dừng lại, Chu Kỳ Tuyết đi xuống trước, Thẩm Ngự Dương và Tô Dung ở phía sau. Hai người vừa mới xuống xe, phanh một thanh âm vang lên, Thẩm Ngự Dương theo bản năng che lại lỗ tai của Tô Dung, ngay sau đó. Trên đỉnh đầu của cô và anh liền xuất hiện những dải lụa rực rỡ màu sắc Tô Dung. Có thể cô và Thẩm Ngự Dương tham gia một chương trình yêu đương giả rồi, thi xong mới hồi thứ bảy, mấy nay đi quẩy nên trễ mụi người. Cách chương.